Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 225, giận dữ, góc truyện audio.com, tiền tuyến, trong nước, tôi nên chọn thế nào đây? Chẳng lẽ tôi phải trơ mắt nhìn những người bạn cũ này, tất cả đều chết ngoài biên giới kia sao? Nhưng nếu tôi đi thì trong nước phải làm thế nào? Tôi, rốt cuộc tôi phải chọn như thế nào đây? Ai, trong bóng tối, đại trưởng lão thở dài một hơi. Ông ta là cường giả đế cấp 3 sao, cùng với vận mệnh quốc gia của Việt Nam, sức chiến đấu hoàn toàn có thể so sánh với cường giả đế cấp 5 sao. Nhưng ông ta không thể di chuyển, ông ta không thể đi. Một khi ông ta đi rồi, vậy Việt Nam phải làm thế nào? Đại trưởng lão tắt đèn, vén màn, mấy chục năm nay ông ta chưa bao giờ suy sụp như lần này. Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu trời ở Việt Nam quang đãng. Mặc dù hôm nay thời tiết không tốt nhưng vẫn tốt hơn ngày hôm qua. Một ngày mới đã đến, những người ở Việt Nam bước ra khỏi phòng, khi họ bước ra đường bên ngoài, rõ ràng là mây mù trong lãnh thổ của Việt Nam đã ít hơn, khói thuốc súng bốc cháy vô tận trong hai ngày đầu tiên rất ít nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một vài ngọn núi trong khói thuốc súng. Nhưng so với mấy hôm trước vẫn ít hơn nhiều. Hỗn loạn đã lắng xuống chưa? Người đi đường đều có thắc mắc trong lòng. Sau đó bọn họ nhanh chóng xác định, bởi vì bên cạnh bọn họ có một chiếc xe tăng đang chạy, trên chiếc xe tăng kia là hàng loạt các chiến sĩ Việt Nam đang ngủ say. Đúng vậy, những người lính đó, sau khi chiến đấu hai ngày hai đêm liên tiếp, đều vô cùng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Lúc này bên trong Việt Nam vô cùng loạn, tông môn lánh đời xuất thế, 70, đều bị đánh diệt. Đám còn lại sợ hãi nên đã lùi về. Đến tận lúc này đây, Bộ Quốc phòng Việt Nam dẹp loạn cuối cùng cũng đã kết thúc. Một ngày mới đã bắt đầu, tình trạng hỗn loạn đã lắng xuống, nhưng vào lúc này, không có người Việt Nam nào cảm thấy vui vẻ. Đại đa số bọn họ đều là lần đầu tiên biết về sự tồn tại của tông môn, và cũng là lần đầu tiên biết được tình cảnh bi thảm trên chiến trường bên ngoài lãnh thổ. Trong lúc nhất thời, người dân Việt Nam nhìn bộ dạng mệt mỏi của những người lính của Việt Nam tùy tiện nằm xuống hoặc là tựa vai xe tăng ngủ. Mặc dù xe tăng đi bên cạnh bọn họ nhưng bọn họ lại không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào, sợ sẽ quấy rầy các người lính nghỉ ngơi. Sau đó đến chiếc xe vận chuyển thi thể của đám cấp dưới, khi người dân nhìn thấy thi thể của bộ đội tất cả đều im lặng. Giờ phút này trái tim của họ run lên, mắt ai cũng đỏ hoe, cuối cùng họ cũng hiểu rằng không có lúc nào là bình yên cả, nhưng trước mặt họ luôn có một nhóm người vô danh, dù họ có vất vả đến đâu thì cũng có một nhóm người như vậy, che mưa che gió. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa kết thúc, bởi vì ngay sau đó, tất cả ở các thành phố và làng mạc ở Việt Nam, biển quảng cáo, kênh truyền hình và Internet đều hiện lên một cảnh tượng. Đó là hoàn cảnh bi thảm trên chiến trường, và đội quân đông đảo của ba chiến đội đang hướng về chiến trường. Vào lúc này, người dân Việt Nam đều trầm mặc, sau đó vô số người nước mắt lưng tròng, đổ xô đến các bộ phận chiến tranh các cấp quyên góp tiền của vật chất xin xuất trận. Hóa ra trong nước yên ổn, nhưng bên ngoài không có, tình hình chiến tuyến càng thêm nguy cấp. Vô số người cũng sửng sốt, đơn giản là bọn họ không thể tưởng tượng nổi tại sao Việt Nam lại đột nhiên gặp phải khó khăn lớn như vậy. Nhưng không có thời gian để họ suy nghĩ, họ không thể làm gì cả, đã quá muộn. Điều duy nhất họ có thể làm lúc này là thầm cầu nguyện cho những người lính nơi tiền tuyến trong trái tim họ. Bùm, ngay sau đó, quân đoàn trong các chiến khu của Việt Nam bắt đầu huy động, một đội quân tinh nhuệ nhất bắt đầu tập kết ở bờ biển. Một tướng sĩ với vẻ mặt kiên quyết, sẵn sàng lên đường, xuất phát hướng về tiền tuyến. Việt Nam môn năm, sẽ thắng, bùm, đột nhiên, trên đường phố khắp nơi, tất cả người dân Việt Nam đều đỏ mắt giống to một câu. Sau đó, nó gây ra một phản ứng dây chuyền lớn, lần lượt tiếng hét lớn vang lên. Gửi những người lính đã ra mặt trận trong im lặng. Khi những người lính lặng lẽ ra đi, người dân Việt Nam cũng im lặng. Vào ngày này, công ty ngừng hoạt động, từ sếp đến những nhân viên bình thường nhất tất cả đều im lặng xem chương trình phát sóng trên TV. Vào ngày này, tất cả các tụ điểm giải trí trong Việt Nam đều đóng cửa. Những người lính đang chiến đấu với mạng sống của họ ở tiền tuyến, không ai trong lãnh thổ muốn vui chơi nữa. Học sinh trong trường im lặng vào ngày này. Vào ngày này, vô số sinh viên trẻ đã nuôi hoài bão của mình trong tương lai sẽ được đi chiến trường. Bạn có thể tưởng tượng một thành phố khổng lồ với hàng triệu hoặc hàng chục triệu người, và toàn bộ thành phố hoàn toàn yên tĩnh. Việt Nam ngày này là như vậy. Trong một thành phố rộng lớn, có thể nghe thấy tiếng tim. Chỉ là có quá ít hoặc quá ít mà người bình thường có thể làm được. Những gì họ có thể làm là ở tương lai, bằng lòng kiên định và nỗ lực. Không ngừng để tiến bộ. Vào lúc này, vô số người trong Việt Nam đã rơi lệ, bày tỏ lòng thành kính với những người lính đã chiến đấu xương máu nơi tiền tuyến. Trong hàng chục nghìn bệnh viện ở Việt Nam, các nhân viên y tế cũng đã bắt đầu thám hiểm và tập hợp về phía tiền tuyến. họ muốn cấp cứu những người bị thương càng sớm càng tốt. Vào lúc này, vô số binh lính kỳ cựu đã từ giã bộ quốc phòng lại khoác lên mình bộ áo choàng chiến đấu, cầm kiếm và lặng lẽ lao đến chiến trường Việt Nam. Vào ngày này, vô số người của Việt Nam thức tỉnh, và bọn họ hiểu rằng Việt Nam hiện tại vẫn đang bị ức hiếp. Vào ngày này, vô số người dân ở Việt Nam đã tức giận. Vào ngày này, cùng một sự im lặng, có những giáo phái tông môn ẩn giấu trong Việt Nam. Thứ bọn họ trước đây tin tưởng là môn phái của chính mình, không phải Việt Nam, nhưng ngày này, rất nhiều người đứng đầu môn phái cũng im lặng, bọn họ bắt đầu ngẫm lại xem mình đúng hay sai. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, một vài người đàn ông mạnh mẽ từ giáo phái tông môn ở Việt Nam chọn cách đứng lên, sau khi đứng dậy, họ cũng lặng lẽ đi về phía điểm tập kết của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tuy rằng đại đa số môn phái đó đều ngồi ở bên lề, nhưng dù sao vẫn có một số môn phái, bọn họ lựa chọn đi chiến đấu cùng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Và trong số những môn phái xuất thân đó, có hai người cấp hoàng sơ kỳ và 8 người cường giả thiên vương đi đến điểm tập kết. Và đại đa số môn phái còn lại vẫn im hơi lặng tiếng. Vào ngày này, trong số 6 môn phái còn lại ở Việt Nam, bao gồm cả bên trong Đông Phương môn phiệt còn có 2 môn phiệt lớn, phái các cường giả thiên vương trong môn phái tới. Biên giới, ngày này những cường giả chiến thần trong đám nhà giàu có nhất Việt Nam cũng có không ít người đã đến điểm tập kết. Nhưng chưa đủ, mãi mãi không đủ, đơn giản là vì từ vài chục năm trước Việt Nam đã bị các tông môn ở ẩn đánh cắp quá nhiều vận mệnh quốc gia. Hầu hết những thiếu niên thiên tài tương lai có thể đột phá chiến thần, thiên vương, thậm chí cả cấp hoàng đều bị tông môn ở ẩn độc chiếm. Sau khi những người trẻ đó bước vào tông môn ẩn thế đã bị tẩy não. Trên thực tế, có một số thế hệ trẻ hơn đế cấp của môn phái tông môn ẩn thân muốn đi ra chiến trường bên ngoài lãnh địa để hỗ trợ bọn họ, nhưng bọn họ không thể ra khỏi cửa môn phái. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. 9 giờ sáng, nhị trưởng lão, tam trưởng lão và Long Chiến Thiên đều đi tới chiến trường ngoại giới. Khi họ rời đi, vòng thiên thanh kéo theo cơ thể kiệt sức của mình chạy đến Hà Nội. Trong đại bản doanh ở Hà Nội, không có bao nhiêu binh lính có thể chiến đấu vào lúc này. Vòng thiên thanh hai mắt đỏ như máu, kiệt sức nói với phụ tá tập hợp đội ngũ chuẩn bị xuất phát đi chiến trường biên giới. Người phụ tá cấp thiên vương của vòng thiên thanh lúc này đã xanh xao, kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, ông ta nói, trời ạ, các binh sĩ đều đã ngủ rồi, hãy để họ ngủ thêm, không cần tập kết, trực tiếp mở xe tăng đi thẳng đến đó, tí tách. Một giọt nước mắt rơi xuống từ vòng thiên thanh, ông ta nhìn lại xe tăng phía sau, mệt mỏi và ngủ thiếp đi hoặc hôn mê. Một số người lính không bao giờ có thể tỉnh lại, ông ta, vòng thiên thanh, người đáng tin cậy của bộ chiến tranh Việt Nam, đã khóc vào lúc này. Nếu có sự lựa chọn ông, ta tuyệt đối không muốn để những người lính hai ngày đêm canh cánh sinh tử này lại phải đối mặt với một trận chiến tàn khốc hơn nữa. Nhưng, ông ta không có lựa chọn nào khác, không thể huy động quân đoàn biên phòng Việt Nam, bởi vì một khi tiền tuyến bị đánh bại, quân đoàn biên phòng là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ Việt Nam. Không có nhiều quân đoàn tinh nhuệ có thể huy động được. Không phải nói là có ít quân Việt Nam sao, như vậy vẫn chưa đủ, nhưng chiến trường trên chiến trường ngoài lãnh thổ cực kỳ tàn khốc, lực chiến thấp nhất của địch đều là chiến binh 5 sao, cho nên nếu quân đoàn bình thường tiến vào chiến trường ngoại giới, sát thương trận pháp có thể lên tới hàng chục đến một. Không hiệu quả về chi phí, chỉ những chiến binh ưu tú và tinh nhuệ nhất mới có thể được gửi đến. Vòng thiên thanh hai mắt, đẫm máu và nước mắt thân thể run lên, cả người lúc này mới hoảng sợ. Nước mắt ông ta lặng lẽ rơi từng giọt. Nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác, 10 phút sau, vòng thiên thanh hít sâu một hơi nói với người phụ tá, được rồi, đi thôi. Không đi thì không ai đi, đi thôi. Vòng thiên thanh nói xong, ông ta kéo cơ thể kiệt sức của mình đi về phía một chiếc trực thăng. Ông ta nhận được tin tức rằng nhị trưởng lão, tam trưởng lão, và cụ chỉ huy trưởng đều đã xông lên chiến trường bên ngoài lãnh địa. Là chỉ huy mới của Bộ Quốc phòng Việt Nam, vòng thiên thanh ông ta phải sớm bắt kịp họ. Điều mà vòng thiên thanh không biết là khi ông ta quay người bước đi trên máy bay trực thăng, vị đại trưởng lão có cùng nguyện vọng xuất hiện ở phía sau ông ta, sau đó đại trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vào cổ vòng thiên thanh. Sau đó vòng thiên thanh rơi vào trạng thái hôn mê, đại trưởng lão ôn, phụ tá của vòng thiên thanh sau khi nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện liền vội vàng đáp ứng. Đồng thời ông ta cũng tự hỏi tại sao đại trưởng lão lại phải làm cho vòng thiên thanh choáng váng. Giây tiếp theo, đại trưởng lão thở dài một hơi nói, để cho cậu ta ngủ một giấc. Các người dẹp yên trong nước cũng đã phải trả giá nhiều rồi. Hơn nữa tình trạng của các người như vậy có tới bên kia cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Nhị trưởng lão và những người khác đã tập hợp hàng chục nghìn quân đoàn tinh nhuệ và xông tới đó. Các người ở lại Hà Nội nghỉ ngơi đi. Lúc này, ánh mắt của vị trưởng lão vô cùng phức tạp. cách chương.